Chương 242, nhân tộc số mệnh. Chương 242, nhân tộc số mệnh thành đạo cùng tông môn đại nghiệp khi xuất ra, ai khinh ai trọng, không cần phải nói, đã có đáp án. Lưới nếu tại Ngọc Độc Tú thần hồn không có cùng tiên thiên phù tang mục dung hợp, có thể còn khả năng lấy ra nữa thí nghiệm một phen, nhưng lúc này nguyên thần đã cùng phù tang mục hòa làm một thể, Ngọc Độc Tú nhưng cũng không dám hơi có sơ sẩy. Trên lý thuyết nói, phù tang mục chính là tiên thiên thần vật, vạn pháp bất xâm, vậy quân ngũ sát khí cũng tốt, vương triều số mệnh cũng thế, đều không làm gì được hắn, nhưng lý luận chính là lý luận, mấy năm nay cũng không thấy tiên thiên thần vật đản sinh, chớ nói chi đến thực tế. Thái Bình Đạo Ly Sơn Tổng Đàn, trưởng giáo nhìn tình báo trong tay, hai hàng lông mày trói chặt cùng một chỗ, mới chỉ đánh hạ đại tán quan một thành, ngay cả Ngọc Dũng Thành cũng không bắt, chẳng lẽ vậy Diệu Tú thật tính toán tử khiêng cuối cùng, không tính toán lấy ra pháp bảo, nếu là có pháp bảo tương trợ, lúc này có thể đã đánh vào Đại Yến Kinh Thành. Nghĩ đến đây, trưởng giáo chậm rãi thu hồi tình báo trong tay, ánh mắt hơi hơi nheo lại, kia Diệu Tú sáng tạo ra cái gì quân trận, lại có thể hoành hành không bị ngăn trở, đánh kia Đại Yến quốc danh tướng Hoàng Phổ Kỳ chạy trối chết, Tô Chỉ không thể tránh được, Lục Minh Ngọc Hoa rơi nước chảy, có thể thấy được này quân trận bất phàm. Ta Thái Bình Đạo nếu là được trận này thế, chẳng phải là hoành hành không bị ngăn trở, bước nhanh. Nghĩ đến đây, đang nghĩ đến phía trước tình báo, trưởng giáo trong lòng đã có kết thúc tuyệt, bất kể như thế nào, mà lại trước đem Ngọc Dũng Thành đánh xuống nói sau, kia Diệu Tú không chịu xuất lực, bổn tọa đành phải đang làm hắn nghĩ. Sau khi nói xong, trưởng giáo nhìn một chút trước người bản đồ, ngay sau đó trong tay một tờ MBUA bay ra, nhảy vào phía chân trời. 3 ngày, Ngọc Độc Tú ngày đó chế định 3 ngày công phá Ngọc Dũng Thành kế hoạch. Chỉ tiếc hôm nay đã đến ngày thứ 3, mặc dù là vậy 3 ngày đã xảy ra cực này đại chiến thảm liệt, Ngọc Độc Tú đã hấp thu không ít kiếp lực lượng lượng, nhưng Ngọc Dũng Thành chống cự dị thường ương ngạnh, vậy 3 ngày Ngọc Độc Tú dưới trướng chỉ còn lại có 3 vạn nhân mã. Kia Ngọc Dũng Thành nội càng không biết thương vong bao nhiêu. Chủ tướng, Lương Thảo đã tiêu hao hết. Lý Vân Huy sắc mặt nặng nề đi vào Ngọc Độc Tú bên người. Lúc này là hắc dạ, Ngọc Độc Tú lều lớn trung đuổi dạ Minh Châu. Như 3 ngày, không khí nhất thời nặng nề. Một lát sau Ngọc Độc Tú mới nói, quả thật là không chi ưu đửa cờ nư a, bất quá đánh hạ Ngọc Dũng Thành đáng mừng, công không được cũng không có gì. Lý Vân Huy nghe vậy sắc mặt cũng là nhất biến, chủ tướng, chúng ta không thể triệt binh a, đã có mấy vạn tướng sĩ đem máu tươi lưu tại đây Ngọc Dũng Thành lên, chủ tướng nếu là triệt binh, tới huynh đệ đã chết nhóm tại chỗ nào. Ngọc Độc Tú nghe vậy sờ sờ lông mày, dùng sức bo tờ bọc tờ, ngươi nói bản tướng cũng rõ ràng, chỉ là hiện giờ đã không có lương thảo. Ngươi tóm lại không thể để cho các huynh đệ đói bụng, thân thể mệt mỏi đi trên tường thành chịu chết đi, huynh đệ đã chết tại chỗ nào chẳng lẽ sống huynh đệ tánh mạng sẽ không cố sao. Ngọc Độc Tú nhìn thẳng Lý Vân Huy, sắc mặt nghiêm túc. Lý Vân Huy cũng là nói, nghe nói Diệu Pháp đạo trưởng Nôn chủ tướng có đại thần thông, có thể di sơn đảo hải, chủ tướng nếu là có tâm, sao không bình kia Ngọc Dũng Thành, dầu gì cũng có thể vận chuyển một ít lương thảo, để mà cứu tế. Lúc này Lý Vân Huy không chút nào yếu thế nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú im lặng không nói. Nhiều người như vậy rõ ràng tử ở trước mặt mình, Ngọc Độc Tú nếu là nói không có xúc động, đó là giả. Dưới cái nhìn của nó, Thái Bình Đạo vậy cái gọi là chó má kinh thiên đại nghiệp căn bản là không thể thực thi. Thái Bình Đạo vừa động, tắc thiên hạ loạn, vô số bách tính trôi dạt khắp nơi. Có thể nói, Thái Bình Đạo mới là thiên hạ tai nạn và rắc rối ngọn nguồn, mà hắn Ngọc Độc Tú cũng là Thái Bình Đạo trợ thủ. Có thể nói hắn Ngọc Độc Tú cũng là trợ trụ vi ngược bên trong một thành viên. Nhưng Thái Bình Đạo lần này mưu kế. Có giáo tổ ý chí, Thái Bình Đạo nội ngoại ai dám phản kháng. Đối mặt tiên nhân ý chí, tu sĩ bình thường căn bản là ngay cả phản kháng đường sống đều không có, hắn Ngọc Độc Tú có năng lực nói cái gì còn không phải phát chiến tranh tài. Nhân cơ hội hấp thu trong thiên địa kiếp lực lượng lượng, hiện giờ trung vực đại chiến bạo phát, vô số kiếp lực lượng lượng phóng lên cao. Nếu là có người có thể chứng kiến thiên địa đại kiếp lưu động phương hướng, liền sẽ phát hiện lúc này Ngọc Độc Tú hình như trở thành trung vực trung tâm. Trung vực toàn bộ kiếp lực lượng lượng đều hướng nơi đây lưu chuyển mà đến, quay chung quanh Ngọc Độc Tú quanh thân, bị Ngọc Độc Tú cái chán nhất phẩm hắc liên thôn phệ. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu, giáo tổ bất nhân, lấy chúng sinh vi số cẩu. Ngọc Độc Tú thanh âm đạm mạc. Đương nhiên, hắn biết, cái gọi là thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cẩu, thực ra là một cái lấy cớ, thiên địa bất nhân, chính là thiên địa đại nhân đại ái, thiên địa coi chúng sinh bình đẳng, chống không cao thấp quý tiện phân chia, coi như là giáo tổ ở trong mắt thiên địa cùng kêu bé nhỏ không đáng kể con kiến độc nhất vô nhị, phạm lỗi lầm hay là muốn chịu đến trừng phạt, có. Chút nhân quả coi như là giáo tổ cũng không dám đụng vào. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu, giáo tổ bất nhân, lấy chúng sinh vi số cẩu. Lý Vân Huy nghe vậy rõ ràng bùn một tiếng mềm ma y ngã xuống đất, hai mắt vô thần nhìn Ngọc Độc Tú, tu sĩ kia đâu phàm nhân đối với tu sĩ mà nói vậy là cái gì. Ngọc Độc Tú lắc đầu, người đáng thương mà thôi, tuy rằng không phải con kiến, nhưng cũng không để ở trong lòng, so với kia sô cẩu muốn tốt hơn rất nhiều. Thì ra là thế, thì ra là thế, bách tính phàm nhân ở trong mắt tu sĩ, rõ ràng là dáng dấp như vậy. Lý Vân Huy cười khổ. Nhìn Lý Vân Huy suy sụp bộ dáng, Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói, ngươi cũng không cần bi thương, thiên địa đại ái, chúng sinh bình đẳng, phàm nhân tuy rằng không bị tu sĩ để ở trong mắt, nhưng cũng trong lòng có kiêng kỵ, nói thí dụ như kia hoàng triều bắt đầu vận chuyển, nói thí dụ như kia quân ngũ sát khí, đây đều là thiên đạo bình hành, thiên đạo ban cho phàm nhân khắc chế thủ đoạn của tu sĩ mà thôi. Thì tính sao, phàm nhân thọ mệnh không hơn trăm trơ, như thế nào cùng được với tu sĩ trưởng sinh lâu coi, bất tử trăm triệu năm, cùng tu sĩ so sánh với, phàm nhân thủy chung bị vây kém thế. Lý Vân Huy nghe vậy vẻ mặt hơi làm tỉnh lại. Ngọc Độc Tú nhìn trước người Dạ Minh Châu, thật lâu không nói, bên trong đại trướng không khí ngưng trệ, đã qua hồi lâu, mới thản nhiên nói, hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ, bách tính thầm nghĩ im lặng sống, nhưng cố tình không thể như nguyện, thượng cổ thời gian có ngoại tộc như hổ rình ngồi, sau lại giáo tổ đột nhiên xuất hiện, hỏa phân thiên địa, cắt cứ trung thổ, yêu tộc không dám dễ dàng xâm phạm, chính là mặc dù có giáo tổ đản sinh, nhưng giáo tổ lại cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, coi chúng sinh làm kiến hôi, độc ở giữa long trời lở đất, có tu sĩ sinh ra theo thời thế, truyền xuống đạo thống, giỏi hơn người thường phía trên. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú nhìn một chút Lý Vân Huy, mặc dù nói thiên đạo bình hành, có hoàng triều số mệnh cùng quân ngũ sát khí có thể khắc chế tu sĩ, nhưng cùng trường sinh lâu coi giáo tổ so sánh với, cái kia phàm nhân không mang trong lo nở dê sợ hãi, coi như là nọ nhân hoàng cũng một dạng, đắc tội rồi giáo tổ. Giáo tổ tuy rằng không dám tùy tiện ra tay đem xóa đi, đương thời gian luân hồi thay đổi, hương suy không biết, giáo tổ trường sinh lâu coi, ngưu kế muôn đời, chỉ cần có tâm, tóm lại có. Thể điên phúc vương triều, tại thành lập một cái tân vương triều, thủ giáo tổ nắm trong tay vương triều, cứ như vậy, không có nhà ai vương triều không đúng giáo tổ lòng mang kiêng kỵ, thậm chí còn duy mệnh là tử, không bởi vì khác, cũng là bởi vì tu sĩ nắm giữ trong thiên địa sức mạnh ma nhờ mẹ nhất, mọi người hội bản năng e ngại lực lượng, đối trường sinh kính sợ cùng hướng tới. Dừng một chút, Ngọc Độc Tú nhìn kêu Lý Vân Huy nghe tinh tế, tiếp tục nói, một cái hoàng triều, hoàng đế đều kính sợ giáo tổ, kêu hoàng triều số mệnh đang đối mặt tông môn số mệnh thời gian, cũng là muốn thấp một đầu, nâng không dậy nổi đầu. Đương nhiên, Ngọc Độc Tú đêm nay lời nói, chính là hắn đi vào thế giới này thôi toán, có phải thật vậy hay không còn muốn nghiệm chứng. Giống như là kiếp trước, Ngọc Độc Tú xem qua cái kia phong thần bảng, trụ vương lễ kinh chúng thánh, thậm chí còn có người có gan tính kế nhân hoàng, nhưng trung quy không có trực tiếp ra tay, vì cái gì? Đừng nói cái gì cố kỵ ra mặt, tại hồng hoang lực lượng trí thượng niên đại, chúng thánh cao cao tại thượng, như thế nào hội phí tận trắc trở mọi cách như kế? Có người nói giáo tổ muốn phong thần, đây chỉ là một nguyên nhân, đạo tổ vì sao phải mượn dùng hoàng triều chinh chiến phong thần? Mượn dùng chính là nhân tộc số mệnh, mượn dùng nhân tộc số mệnh đến phân phong chúng thần, nhân tộc số mệnh lại có thể phong thần, có thể thấy được nhân tộc số mệnh không phải thứ tầm thường. Nói sau kia Tây Du, vì sao Phật tổ trăm phương ngàn kế đem Phật pháp đông truyền? Kia Đông Thắng Thần Châu chính là nhân tộc tụ tập địa, nhân đạo số mệnh ở tại, mà ngay cả kia Phật tổ đều muốn coi trọng, muốn chia một chén canh, có thể thấy được nhân tộc số mệnh chi lợi hại. Phải biết rằng thiên địa thánh nhân có 6, chủ vương độc bái nữ hoa, không đi tế bái còn lại thánh nhân, có thể thấy được nhân tộc cường thế a. Đương nhiên, tế bái nữ hoa, hay là bởi vì nữ hoa là nhân tộc chi mẫu, mà không phải thân phận của thánh nhân. Đương nhiên, đây là một thế giới khác. Nếu là trong đó có lẽ có cái gì bất đồng địa phương, cũng không thường cũng biết. Đa tạ chủ tướng chỉ điểm, Lý Vân Huy đột nhiên hạ bái. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ nói là dứt lời, vẫn chưa chỉ điểm ngươi, ngày sau ngươi nếu là thượng bái nhân hoàng, lời nói này cũng không có quan hệ gì với ta. Chưa xong còn tiếp khai tâm đọc mỗi một ngày.